Cấm huyết hồng liên, chương 129, lang lang. Góc truyện audio.com. Giống giống giống, hai đầu ma thú song song phản ứng. Đồng thanh mở miệng tê giống. Chúng nó vạn sự không nghĩ tới. Có một nhân loại vẫn trốn gần đó. Nhìn nhất cử nhất động chúng nó. Đánh chủ ý với chúng nó. Ma thú bình thường mặc dù vì thực vật với địa bàn mà tranh đấu lẫn nhau. Thế nhưng chỉ cần gặp phải nhân loại sẽ lập tức đoàn kết. Coi như ma thú không cùng chủng tộc cũng sẽ lập tức liên hợp lại. Đánh tan xác nhân loại. Cái này cũng giống với phản ứng nhân loại khi gặp ma thú. Dịch Vân bản ý chỉ lưu lại bàn thạch bạo ngưu. Đầu thiết cốt viêm lang nếu muốn đi, lấy tốc độ của nó hắn muốn lưu cũng không được. Nhưng không nghĩ tới, viêm lang tịnh không trốn đi. Trái lại bật người hướng hắn cấp tốc phi tới, cùng bàn thạch bạo ngưu hình thành tiền hậu giáp công, coi như trước đó không hề có chuyện sống chết với đầu trâu kia. Toàn bộ quên đi sạch sẽ, viêm thuẫn, thủy thuẫn, dịch vân vung tay lên, hai ma pháp thuẫn liền hiện ra, phân biệt che trước mặt hai ma thú. Giống, bàn thạch bạo ngưu bỗng nhiên vọt mạnh một cái, thân thể to lớn đánh vào viêm thuẫn. Oanh, nổ mạnh một tiếng, lập tức hỏa thuẫn tan nát, thân thể nó chỉ bị kiềm hãm ngắn ngủi, lại hướng dịch vân xung phong liều chết phóng tới. Càng, thiết cốt viêm lang hai chân trước lợi chào trọng trọng đập lên thủy thuẫn. Cào lên mặt thủy thuẫn vô số vết rách, nhưng không có lập tức tan rã, thành công chặn viêm lang lại chốc lát, thân thể nó ngừng lại không trung rồi rơi xuống mặt đất. Thiết cốt viêm lang là hỏa hệ tứ giai ma thú, thủy hệ ma pháp thuẫn vừa vặn thuộc tính tương khắc, cho nên toàn lực một kích, uy lực tương đương 5 sao võ đồ nhưng cũng không thể đánh vỡ 4 sao ma pháp của dịch vân. Thiên địa nguyên tố thuộc tính tương khắc, cường khắc nhược, nhược chế cường, dịch vân dùng loại đặc tính tương khắc này, vận dụng phát huy hoàn mỹ. Trong chớp mắt bàn thạch bạo ngưu rút ngắn còn cách dịch vân 3 thước. Nó hơi đình trệ một chút, chân rậm rậm tại chỗ, hai thanh răng nanh sắc bén giơ lên, ngẩng đầu điều chỉnh góc nhọn, mãnh liệt hướng người dịch vân chạy nước rút, tốc độ cực nhanh, không cho dịch vân bất luận thời gian gì xê dịch né tránh. Viêm báo tới, trong nguy cấp, dịch vân hỏa tốc xuất ra một hỏa hệ ma pháp, vừa lúc một hỏa báo thân thể hơi nhỏ xuất hiện trước mặt bàn thạch bạo ngưu. Hỏa báo cả người lửa cháy, lấy tốc độ nhanh hơn lao tới bàn thạch bạo ngưu. Bàn thạch bạo ngưu kinh ngạc trước tình huống đột biến, muốn dừng lại cũng không còn kịp. Oanh ầm, hỏa báo cùng bạo ngưu mãnh liệt đập thành một khối, vang ra thanh âm rung trời. Va chạm qua đi, hỏa báo lập tức bị đánh vỡ nát, vô số tia lửa bắn ra y như pháo hoa, dần dần tiêu tán, trở lại yên tĩnh. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Mà bạo ngưu bị lực thật lớn đánh vào chấn về sau té trên mặt đất. Toàn thân trong nháy mắt toàn lửa đỏ, không ngừng thiêu đốt thân thể nó. Giống, bạo ngưu một bên chịu đau nhức thân thể truyền tới, một bên lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt hỏa diễm trên người. Bên ngoài thân bốn phía hoàng sắc quang mang bay ra, hiển nhiên nó muốn nhờ địa hệ ma lực trợ giúp dập nhanh ngọn lửa. Thật không nghĩ tới. Hỏa hệ 4 sao ma pháp uy lực kinh người như thế. Có thể làm tứ giai địa hệ ma thú thân ngoài cũng bốc cháy. Dịch vân trong lòng sợ hãi than, nhưng không buông tha cơ hội tốt lúc này. Hắn trong nháy mắt đem một cây đại đao trong hồng liên ra. Một đao rất nhanh chém về phía hai mắt bàn thạch bạo ngưu đang dập lửa. Tứ giai địa hệ ma thú lực phòng vệ cứng rắn ra sao hắn từ lúc đối phó hồng nhãn cự hạt đã khắc sâu lĩnh hội. Lấy thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối vô pháp phá vỡ phòng vệ bàn thạch bạo ngưu. Cũng chỉ có thể nhắm vào điểm yếu nhất là con mắt mà công kích. Dịch vân một đao như sấm, tiếng gió phá không, đao một đường thẳng tắp chém vào đầu bạo ngưu. Thân thể con trâu to lớn nảy lên dữ dội, tiếng giống rung trời nhỏ dần. Lập tức ngã trên mặt đất không nhúc nhích, một bên thiết cốt viêm lang đang muốn đánh tới. Kinh hoàng thấy bạo ngưu bị xử trong nháy mắt, ô, một tiếng, không còn chiến ý lập tức xoay người chạy trốn. Viêm lang này thật rõ thế cục, biết không phải đối thủ của ta. chỉ là hiện tại muốn chạy trốn cũng đã quá muộn. Dịch Vân nghĩ đến, tiện tay thi triển một thủy thuẫn to lớn che trước mặt Thiết Cốt Viêm Lang. Chặn đường đi xuống, Dịch Vân từ sau truy tới. Một cước đá Viêm Lang nằm trên mặt đất, sau đó cưỡi trên người Viêm Lang. Hít mạnh một hơi, hai quyền đầu rơi như mưa trên thân Viêm Lang. Ầm ầm ầm, ô ô ô ô ô, khi Dịch Vân dừng tay thì Thiết Cốt Viêm Lang đã muốn hấp hối một bên. Vừa rồi ngươi có thời gian chạy không chạy, không nên cùng bàn thạch bạo mưu giáp công ta, hại ta thiếu chút nữa rơi vào hiểm cảnh, trận này coi như giải khai khó chịu trong lòng ta. Dịch Vân thở ra nói, cầm đao đi tới, đang muốn cấp Viêm Lang một kết thúc thống khoái thì Thiết Cốt Viêm Lang vừa thấy Dịch Vân đại đao giơ cao. Sợ đến quỳ rạp trên mặt đất lạnh run, dùng hai chân trước che hai mắt, miệng kêu ô ô không ngừng. Này ngươi như vậy có phải tứ giai ma thú không hả? Ngươi cái dạng này làm sao ta xuống tay được? Dịch Vân nhìn dáng dấp Viêm Lang cũng ngây người. Ô ô ô ô ô, Viêm Lang thân thể run rẩy như trước. Một đôi vuốt che kín hai mắt, không ngừng thấp giọng kêu thảm. Này ai, hình như ta là tiểu ác nhân khi dễ nhược tiểu. Dịch Vân cười khổ nói. Edmond La lúc này cũng cười nói. Ma thú giai vị càng cao càng thông minh, tứ giai ma thú đã có linh tính, hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người, nó nghe hiểu ta nói. Dịch Vân có chút không tin, suy nghĩ một chút hắn lập tức nhìn Viêm Lang đang co rúm trên mặt đất hỏi. Viêm Lang, ngươi nghe hiểu lời ta nói hả? Dịch Vân lời này vừa nói xong Viêm Lang liền giơ đầu lên liên tục gật gật. Chỉ là miệng vẫn kêu ô ô thật nha. Dịch Vân kinh ngạc nói. Hắn trầm ngâm chút lại hỏi. Ngươi không muốn ta giết ngươi hả? Viêm Lang vừa nghe Dịch Vân tựa hồ có ý định buông tha. Rất nhanh gật đầu. A hát, ngươi biết tại trong ao đầm này nơi này có mạch khoáng. Viêm Lang lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ không hiểu ý tứ mạch khoáng. A hát, ngươi biết nơi nào có sơn động hoặc vách núi không? Dịch Vân lại hỏi. Vẫn là cái mặt không hiểu gì hết. Dịch Vân hai tay day day huyệt thái dương, có chút đau đầu, hắn suy nghĩ một chút dùng cành cây vẽ trên mặt đất hình dạng ao đầm. Vách núi, sau đó chỉ vào hình vách núi nói. Đây là vách núi, ngươi biết là nơi nào không? Viêm Lang cúi đầu nhìn bức họa, ngây người một hồi, lập tức liên tục gật đầu tựa hồ hiểu ý từ vách núi. Thực sự, Dịch Vân nhìn Viêm Lang gật đầu, trong lòng kinh hỉ dị thường. Hắn rốt cục không cần đi tìm khắp trốn. Môn La tán thán một tiếng, cười nói, chung quy ngươi nghĩ ra biện pháp này tốt a, nếu đầu Thiết Cốt Viêm Lang này biết đường chính sách. Ngươi chỉ cần theo nó đi, nếu không đi loạn trong ao đầm mạo hiểm, nguy hiểm cũng không nhỏ. Dịch Vân sờ đầu Viêm Lang, uy hiếp nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải mang ta đến địa phương có sơn động hoặc vách núi. Nhớ kỹ, ngươi muốn chạy trốn nếu ta phát hiện có gì không thích hợp ta một đao chặt đầu bự của ngươi nha. Dứt lời, Dịch Vân đem đao trên tay hưa hưa. Viêm Lang vừa nghe, ô ô hai tiếng, vội vã gật đầu, khi Dịch Vân đang nói chuyện, cầu cầu trong lòng hắn cũng ngó ra, thoáng cái bò lên đầu Viêm Lang, bỗng nhiên cái đầu nhỏ hạ xuống trước mũi Viêm Lang, thân thể cầu cầu chợt vung lên. Hung hăng cắn lên mặt Viêm Lang, nhất thời khiến Viêm Lang ngã nhào. Cầu cầu đây là thị uy. Ô ô ô ô ô, Viêm Lang ủy khuất quỳ rạp trên mặt đất. Thấp giọng kêu thảm, Dịch Vân thấy thế buồn cười cũng không nói gì. Hắn lắc đầu than thở. Người Viêm Lang này không có cốt khí. Một con rắn nhỏ chưa bằng phần 10 đánh ngươi một cái. Ngươi lại cúi đầu trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu ở đây ma thú đều như ngươi ta cũng dễ dàng hơn. Cầm, Dịch Vân ném hai khỏa tinh thạch cho Viêm Lang. Ngươi đã bị ta đánh thành đầu heo. Hai khỏa hỏa phách tinh thạch có thể giúp ngươi hồi phục thương thế. Ngươi hấp thu luyện hóa đi. Viêm Lang nhìn thấy hai khối hỏa hồng tinh thạch ngẩn ngơ. Dùng mũi ngửi một hồi. Sau đó nhảy dựng lên. Lập tức dùng miệng cắn khỏa tinh thạch. Chạy qua một bên nằm sắp đặt tinh thạch dưới thân thể. Nhắm mắt luyện hóa, ma thú tuy rằng không như cầu cầu, trực tiếp nuốt tinh thạch hấp nạp năng lượng, nhưng vẫn có thể luyện hóa. Thiết cốt viêm lang hiển nhiên biết hàng biết người. Nó chỉ liếc mắt là phát hiện mai hỏa phách tinh thạch ẩn chứa đại lượng tinh thuần hỏa nguyên tố. Đối với hỏa thuộc tính loại này, rất hữu ích với nó. Không chỉ hồi phục thương thế, còn có thể luyện hóa để thăng tu vi. Nó sợ Dịch Vân đổi ý thu hồi liền chạy đi luyện hóa. Dịch Vân nhìn cử động của viêm lang, đoán được ý nó cười nói. Người này đầu viêm lang, cốt khí ít thương cảm, lại còn không thành thật. Lo lắng ta thu hồi hỏa phách tinh thạch cho ngươi hả? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được tử tinh mạch khoáng, ta sẽ cho ngươi khỏa to hơn nữa. Thiết cốt viêm lang vốn DNG tích cực luyện hóa hỏa phách tinh thạch. Vừa nghe Dịch Vân nói lập tức mở mắt ra, kích động nhìn Dịch Vân sau đó mừng rỡ ngao ô kêu. Ân, xem ra chúng ta muốn thành người đồng hành rồi. Ta cho ngươi một cái tên tốt quyết định đi. Gọi ngươi là Lang Lang nha, một cốt khí lang, Dịch Vân cười nói, cách trương.